Dạy dỗ tiểu mẹ mễ. Chương 4, góc truyện audio.com. Hồ Phi Phi trước mắt ở tại một biệt thự xa hoa giữa sườn núi. Từ khi nàng được đưa đến đây cho tới bây giờ, đã hơn 4 tháng, bụng dần dần to ra, dáng người được bồi bổ dần dần cũng đẫy đà hơn, nhưng người đàn ông chấp nhận cho nàng được đến nơi này ách. Tên của hắn đại khái là Hoắc Dĩnh Thần đi. Hai người trong lúc đó số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay còn chưa hết. Nhịn không được hồi tưởng lại tình hình lúc trước ở trong bệnh viện. Nam nhân kia tựa hồ thập phần tức giận đối với chuyện nàng muốn phá thai. Hung tợn trừng mắt nhìn nàng một lúc lâu. Cuối cùng thanh âm lạnh lùng của hắn được phát ra. Đứa nhỏ này, ngươi đừng phá, hãy sinh nó ra. Thấy nàng kinh ngạc, hắn lại nói, ta là người làm kinh tế. Sẽ không làm chuyện lỗ vốn. Hiện tại trong bụng ngươi có hài tử của ta. Thân là cha của đứa nhỏ. Ta sẽ không ngồi yên mặc kệ. Hắn bày ra gương mặt hờ hững như đang bàn công việc. Ta muốn đứa nhỏ trong bụng ngươi. Về điều kiện ngươi có thể tùy tiện nói ra. Chỉ cần không quá mức quá đáng. Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tia chẳng phải giống như đúc tình tiết viết trong tiểu thuyết sao? Hồ Phi Phi nằm mơ cũng không nghĩ tới cái loại tình tiết trong chuyện xưa cũ này nhưng lại phát sinh với chính mình. Hơn nữa nàng mới 20 tuổi, vẫn chưa hẳn là người lớn, nào có năng lực sinh và nuôi dưỡng đứa nhỏ. Hoắc Dĩnh Thần nhìn ra mặt nàng lộ vẻ do dự, tiến thêm một bước lại nói, nhà của ngươi ở Thái Nam, cha mẹ kinh doanh một cửa hàng trái cây không lớn lắm. Hai người chú đều định cư ở Thượng Hải. Ngươi lần này đến Đài Bắc là muốn cùng bạn trai quen đã 4 năm gặp nhau. Lại không nghĩ rằng kẻ tên là Từ Trạch Minh kia cư nhiên bắt cá hai tay. Sống cùng một chỗ với Cao Lệ Lệ, con gái ông chủ của tổng công ty đó. Hắn một hơi nói ra báo cáo điều tra mà chính hắn dùng thời gian nhanh nhất phái người điều tra được. Làm Hồ Phi Phi kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Hiển nhiên tiểu đứa ngốc này đối với bạn trai của mình vì sao phản bội. Cùng với lai lịch bên thứ ba kia cũng không biết, Hồ Phi Phi đương nhiên kinh ngạc, không chỉ có bạn trai trước vì tiền đồ mà vứt bỏ nàng. Càng làm cho nàng ngoài ý muốn là người đàn ông trước mắt này không quen thân lắm sao có thể hiểu biết bối cảnh gia đình nàng rõ ràng như thế. Hoắc Dĩnh Thần là người làm ăn, hiệu suất làm việc nhanh vô cùng, hơn nữa tuyệt đối có mục đích. Hắn sở dĩ đột nhiên hạ quyết định này là vì tiểu sinh mệnh trong bụng Hồ Phi Phi đối với hắn mà nói thì thập phần quan trọng. Lúc trước ngươi kiên trì cùng Từ Trạch Minh kết giao, từng bị người trong nhà phản đối. Hiện tại ngươi bị hắn vứt bỏ, cho nên không còn mặt mũi trở về gặp cha mẹ. Ở lại Đài Bắc là lựa chọn duy nhất trước mắt ngươi. Hồ Phi Phi, hắn gọi tên của nàng không thiếu một chữ. Cũng bày ra gương mặt đàm phán, ngươi hiện tại không có đường sống để lựa chọn. Đầu tiên, tài khoản ngân hàng của ngươi sắp thiếu hụt. Tiếp theo, ta tùy lúc đều có thể khiến tòa soạn ngươi hiện tại đang làm việc ở đó đóng cửa. Cũng khiến ngươi tìm không được công việc khác. Thứ ba, hiện tại tình huống sức khỏe của ngươi cũng không thích hợp bỏ tiểu hài tử đi. Trừ phi ngươi muốn về sau một thân toàn bệnh. Nói xong, hắn cao ngạo liếc nhìn nàng đang trên giường bệnh, mà ta hiện tại có thể cho ngươi một con đường thoát. Là phải sinh đứa nhỏ ra cho ta, sẽ cho ngươi nơi ở, cũng tìm người y tá chăm sóc chuyên nghiệp tới chiếu cố ngươi. Chờ ngươi sinh hạ đứa nhỏ, ta còn sẽ gửi vào tài khoản ngân hàng của ngươi 8 triệu. 8,000,000 tệ, đến lúc đó chúng ta lại chia hai ngả. Về sau không cần ở chung, liên tiếp đả kích cùng dụ hoặc đồng thời từ miệng của người đàn ông kia thốt ra. Nàng bị hù dọa sửng sốt, cuối cùng đã bị hắn đưa từ bệnh viện đến ngôi biệt thự xa hoa này. Được rồi, nàng thừa nhận nàng chỉ có thể làm đa điều, nàng mới 20 tuổi, mặc danh kỳ diệu, không thể tin được, có đứa nhỏ với đối tượng một đêm tình, vậy nàng nên giải thích như thế nào với cha mẹ? Hoàn hảo Hoắc Dĩnh Thần tuy rằng làm người lạnh lùng, nhưng chẳng hề keo kiệt bủn xỉn. Từ khi đưa đến biệt thự nàng liền nhận được sự chăm sóc cùng khoản đãi tốt nhất. Đối với người dường như sắp không còn một xu dính túi lại không dám đối mặt người nhà. nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Hiện tại cuộc sống hàng ngày của nàng hầu hết mọi việc đều có chuyên gia hầu hạ. Công việc ở tòa soạn bị người kia lấy một cái lý do xin bỏ việc ngay cả chính nàng cũng không biết ở đâu ra. Mà bởi vì sợ ở lại Đài Bắc lâu rồi chưa về nhà. Cha mẹ sẽ nghi ngờ, cho nên hắn giúp nàng nghĩ cớ, lừa cha mẹ rằng Từ Trạch Minh giúp nàng tìm được công việc ổn định. Nên nàng quyết định ở lại Đài Bắc dốc sức làm ăn. Bất quá bởi vì công tác còn chưa bắt đầu, gần nhất khả năng cũng không về nhà sớm được. Cũng may tâm tư cha mẹ đơn thuần, chỉ nhắc nhở qua điện thoại nàng phải bảo trọng thân thể. Không hỏi kỹ càng gì nhiều, khi mới tới căn biệt thự này, nàng đã bị sự xa xỉ ở nơi này cùng những đồ đạc trang hoàng sang quý gây sốc. Biệt thự tổng cộng có 3 tầng, lầu 1 là phòng khách, lầu 2 là phòng ngủ, lầu 3 là phòng chơi. Sau hoa viên trồng đủ loại cây xanh, còn có một bể bơi ngoài trời cỡ siêu đại. Nàng từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở miền Nam của đảo Đài Loan, điều kiện trong nhà tuy rằng được coi là hơi hơi khá giả. Nhưng cùng so sánh với nhà của kẻ có tiền này thì tuyệt đối như một cái ở trên trời một cái ở dưới đất. Xia, một cái trên trời, một cái vực thẳm thì hơi quá, nên để dậy, vốn tưởng rằng biệt thự xa hoa này là nhà chính của Hoắc Dĩnh Thần. Nhưng nàng ở đây đã hơn 4 tháng, ngay từ ngày đầu từng nhìn đến hắn ngẫu nhiên xuất hiện. Sau đó nàng không hề nhìn thấy hắn thêm lần nào. Hơn nữa trừ bỏ vài người hầu cố định quét dọn, và Trung Bá, Bác Trung, quản gia nghiêm khắc kiệm lời, cùng với Lãnh San San là người mà Hoắc Dĩnh Thần phái tới chuyên môn phụ trách chiếu cố và quản lý nàng. Tại tòa nhà lớn nàng không gặp được người thân nào của Hoắc Dĩnh Thần. Chẳng lẽ tên đó mồ côi, thai nam, tên nần, muốn biết thêm về thành phố nè xin mời ghé qua đây. BR, GT. Hôm nay thời tiết sáng sủa, Hồ Phi Phi cùng tản bộ với Lãnh San San ở hoa viên phía sau nhà và muốn phơi nắng ấm cả buổi sáng. Nàng có bầu đã 6 tháng, bụng càng ngày càng to tròn. Phi Phi, cục cưng trong bụng em nhất định là một tiểu soái ca. Những lời này cơ hồ mỗi ngày Lãnh San San đều phải thốt ra khỏi miệng ít nhất một lần. Cô dìu Hồ Phi Phi ngồi xuống ghế, quay lại lấy đĩa hoa quả tươi cùng đồ uống. Phụ nữ trong lúc mang thai nhất định phải ăn nhiều hoa quả. Như vậy cục cưng sinh ra mới có thể có làn da trắng nõn mịn màng. Hồ Phi Phi bị cô chọc cười. Nếu là bé trai mà làn da trắng nõn mịn màng, tương lai lớn lên có thể thực giống nữ nhi hay không? Sẽ không thế đâu, em xem Hoắc tiên sinh có làn da trắng trẻo. Hơn nữa càng trưởng thành càng phong nhã. Anh Tuấn mê người như vậy, nhưng tiên sinh vẫn rất nam tính a, mỗi lần nhắc tới Hoắc Dĩnh Thần. Trên mặt Lãnh San San đều toát lên ánh mắt sùng bái. Thật muốn nhanh chút nhìn thấy cục cưng trong bụng em chào đời. Nếu là bản thu nhỏ lại của Hoắc tiên sinh nhất định sẽ cực kỳ đáng yêu. Cực kỳ đẹp trai, cô đã đạt được chứng chỉ hành nghề y tá, cũng rất có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai. Tuổi hai người xấp xỉ nhau, ở chung lâu cũng hợp, trở thành tỷ muội tốt không có gì giấu nhau. Đối với sự kiện ô long giữa Hồ Phi Phi cùng Hoắc Dĩnh Thần lúc đó. 419 ấy, GT, cách chương.